Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Vệ Tử Hưu. Này còn không phải toàn bộ. Lúc này, một so với này 9 vị quỷ tu mạnh mẽ mười mấy lần mạnh mẽ linh áp xuất hiện ở đường hầm không gian. Bên trong, sự xuất hiện của hắn nhường nguyên bản bình tĩnh đường hầm không gian trở nên không ổn định lên. Là thượng vị quỷ tu, nguyên bản ở đường hầm không gian cửa 9 vị quỷ tu đồng thời ra tay. 9 nguồn sức mạnh gia trì dưới, đường hầm không gian tuy rằng vẫn ở lay động, nhưng cũng so với vừa ổn định rất nhiều. Không thể để cho hắn lại đây công kích. Thanh Viêm lời này nhìn như nói cho người ở bên cạnh, kỳ thực là đối với Hoàng Tuyền Hình Ti gọi. Thanh Viêm nói xong, Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện lần nữa. Trước Hỏa Phượng Hoàng ở cùng Hoàng Tuyền Hình Ti đối đầu bên trong bị thương, nhưng lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Vũ Chiêu cùng Thương Hoa Cổ Viện những cao thủ cũng cùng quay về đầu mối không gian bắt đầu vung kỹ năng. Các quỷ tu nhưng là một bên ổn định đường hầm không gian, một bên dù bận vẫn ung dung ra tay tạo thành một liên hợp kết giới, đem những công kích này tất cả cản lại. 9 vị đỉnh cấp cường giả đồng thời ra tay, kết giới ổn đến một nhóm. Trong mắt bọn họ mang theo một tia khinh bỉ, tựa hồ đang cười nhạo mọi người không biết tự lượng sức mình. Hoàng Tuyền Hình Ti đem Tử Gian Quyền trượng vác học ở phía sau, Hoàng Tuyền nhận tay phải lập tức chảm linh sức mạnh từng một lần bị võ đạo giới kiêng kỵ. Mà thời khắc này, Hoàng Tuyền Hình Ti động tác này nhưng là bị mọi người ký thác kỳ vọng cao. 9 vị quỷ tu liên thủ hình thành kết giới chúng ta không công phá được, dựa vào ngươi. Nhưng mà đón lấy phát sinh sự tình nhường đại gia ít nhiều có chút không tự nhiên. Đầu tiên là thức mở đầu không đúng, xem qua chảm linh người đều biết nâng đao là bước thứ nhất, nhưng muốn bày ra rút đao tư thế này một giây đồng hồ khá là có nghi thức cảm giác. Sau khi đại gia sẽ thấy một cực kỳ ngắn ngủi linh thể chia lìa, cuối cùng mới phải xuất đao. Nhưng mà Hoàng Tuyền Hình Ti hiện tại không chỉ có không xếp thức mở đầu, còn một lót bước nhảy đến Hoàng Tuyền nhận trên. Hắn đây là muốn, trong lòng mọi người có cái dự cảm không tốt. Tiếp theo, cái này linh cảm liền đã biến thành hiện thực. Ở người sở hữu mong đợi trong ánh mắt, Hoàng Tuyền Hình Ti trên không trung hoa lệ lệ xoay người, sau đó lấy một cái tốc độ cực nhanh vụt lên từ mặt đất, dẫm đao liền bay đi. Thần cái quái gì vậy, chảm linh? Dĩ nhiên là ngự đao thuật. Hàng này trêu chọc xong việc chính mình chạy, còn đem mình những người này lưu lại làm chịu tội thay. Mau bỏ đi. Thanh Viêm lần này suýt chút nữa bị Hoàng Tuyền Hình Ti khí ra nội thương. Hắn vừa định mang đại gia đi, kết quả lúc này đại điện ở ngoài nhưng truyền đến thiên quân vạn mã chạy trồm âm thanh. Chẳng biết lúc nào, mấy vạn quỷ tộc quân đội đã từ dưới nền đất chui ra. Sắp chết vương tọa bao quanh vây nhốt. Thanh Viêm, ngoặc kép, Vũ Chiêu, ngoặc kép, Lâm Phong, ngoặc kép. Thời khắc này đại gia chết tâm đều có. Không trách Hoàng Tuyền Hình Ti chạy chết nhanh, thế thì còn đánh như thế nào? Không hơn người ta Hoàng Tuyền Hình Ti là vèo một cái bay đi. Mà ở đây những người này, trừ Thanh Viêm ở ngoài, người khác đều không có năng lực vèo một cái bay đi. Kết trận, Lâm Phong bị thương, Thanh Viêm tạm thời tiếp quản quyền chỉ huy. Bất tử sinh vật nhóm cũng không có mù quáng tiến công Thương Hoa Cổ Viện những người này, mà là cùng nhau vọng hướng thiên không. Lúc này đường hầm không gian lúc sáng lúc tối, cái kia nhân vật mạnh mẽ càng ngày càng gần, nhưng hắn linh áp cũng càng ngày càng yếu, mãi đến tận cuối cùng bị áp xúc đến 10000p giới hạn này. Tuy rằng đồng dạng là 10000p, nhưng Thanh Viêm luôn có tổng cộng đối diện có thể nghiền ép cảm giác của chính mình. 9 vị nguyên bản đứng đường hầm không gian lối ra, mở miệng quỷ tu cùng nhau bước ra. Đường hầm không gian ầm ầm vỡ tan. Cũng hầu như ở đồng thời, một ăn mặc tê sớt áo đơn, quần đi biển người thanh niên trẻ từ phá nát đường hầm không gian bên trong mạnh mẽ ép ra ngoài. Người này mi thanh mục tú, nếu như không biết nội tình, người khác rất khó nhìn ra hắn là một cái linh hồn thể. Kèn kẹt, phu phu, 3 vạn quỷ tộc đại quân cùng nhau quỳ xuống, cùng linh môi công xã nghi thức hoan nghênh không giống. Bất tử sinh vật nhóm không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Này vốn là cái rất có nghi thức cảm giác thời khắc. Liền ngay cả Thanh Viêm, Lâm Phong bọn họ đều bị đại lão khí thế cảm hóa. Cho tới quên hắn tê sớt áo đơn cùng quần đi biển. Nhưng mà cũng là vào lúc này, lơ lửng giữa không trung nam tử nhưng là đột nhiên quay đầu hướng đã sụp đổ đường hầm không gian. Gắt một cái, hùng hùng hổ hổ nói, người muội a, tốt huyền không đi ra. Lâm Phong cảm giác vị này đại lão có chút quá mức thân cận. Lúc này trên không trung nam tử nhưng là qua lại nhìn quét. Cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng cổ viện đội ngũ ở giữa Lâm Phong. Cười nói, cái kia tiểu muội muội, ta gọi vệ tử hưu, hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi là không phải cái kia cái gì. Ân, tôm trượt cổ viện, Lâm Phong, ngoặc kép, tuy rằng người vì là giao thớt, nhưng Lâm Phong cảm giác mình còn có cuối cùng rụt rè. Không thể với hắn mò mẫm bì, ngắn ngủi tẻ ngắt, lúc này, quỷ tộc trong quân đội, dĩ nhiên đi ra tới một người loại, người này cũng không làm sao lợi hại, có thể vừa đúng xuất hiện ở đây, là bởi vì hắn là hàng lâm khu người phụ trách. Gọi Philip, cung nghênh thượng tiên giáng lâm, vệ tử hưu đại nhân, giáng lâm nghi thức đã chuẩn bị kỹ càng. Philip quỳ một chân trên đất, cao giọng nói rằng, hỏi ngươi sao? Vệ tử hưu đối với Philip chừng một hồi con mắt, lần này cho Philip dọa quá chừng. Hắn nhẹ nhàng meo meo hỗn lại đây, thậm chí đem căn cứ phòng giữ nhiệm vụ đều thả xuống. Chính là muốn thừa cơ đuổi tới tiên hỗn cái quen mặt. Sau đó địa vị xã hội không chừng còn có thể thăng thăng. Đương nhiên, có thể làm cho Philip yên tâm. Thứ nhất, hàng lâm khu rất bí mật. Thứ hai, coi như hàng lâm khu bị công hãm, cái kia 10 cái tiên giáp con rối người khác cũng là chuyển không đi. Đó là thượng tiên sớm chuyển đưa tới pháp khí. Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt, vẫn cứ không nói lời nào. Lúc này, tương tự lơ lửng giữa trời ở vệ tử hưu phía sau 9 người bên trong, có một người dĩ nhiên mở miệng nói rằng, vệ tử hưu đại nhân, xin mau sớm hoàn thành giáng lâm đi. Lâm Phong đem tầm mắt chuyển đến vệ tử hưu phía sau. Chỉ trách vệ tử hưu khí chàng quá mạnh mẽ, quá dễ thấy. Lâm Phong lúc này mới nhìn thấy, vệ tử hưu phía sau những quỷ này tu, thân thể dĩ nhiên đang bốc khói, thật giống đang không ngừng bốc hơi lên như thế. Nguyên bản ở đường hầm không gian bên trong nhìn rất hung hăng các quỷ tu, đi ra sau đó dĩ nhiên có loại rất suy yếu cảm giác. Vệ tử hưu chép miệng một cái, bất đắc dĩ vỗ vỗ tay, xa xa đỉnh núi. 10 cái hình trụ hình pha lê lọ chứa đột nhiên xuyên thấu ngọn núi bay ra. Rất nhanh đứng ở vệ tử hưu trước mặt. Này 10 cái tiên giáp con rối là ở thượng giới đã chọn xong. Lúc này 9 vị quỷ tu như là hạn hán gặp mưa rào, dồn dập bay hướng mình dự định tốt con rối, muốn cùng con rối dung hợp. Tiên giáp con rối là trên địa cầu thời gian dài tế luyện qua, đã đánh tới địa cầu dấu ấn, cùng tiên giáp con rối dung hợp, bọn họ cũng là hoàn thành giáng lâm nghi thức. Nhưng mà, đại gia còn chưa kịp đi vào, nhưng là bị vệ tử hưu một cổ họng cho dọa dừng lại. Con rối đây, Mã Đức lão tử tiên giáp con rối đây. 10 cái trôi nổi hình trụ hình pháp khí bên trong, có một, dĩ nhiên là không, mà nơi này nguyên bản là để cho vệ tử hưu cấp cao tiên giáp con rối. Vì đưa cái này tiên giáp con rối đưa tới, quỷ tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Này cụ con rối có thể chịu đựng sức mạnh đã vượt xa vị diện về sức mạnh hạn. Cùng nó dung hợp sau, vệ tử hưu trên địa cầu chính là sự tồn tại vô địch. Có thể hiện tại, con rối không còn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.